Đỉnh cao phú quý, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 570 người được chọn là có ý gì? Trình Uyên đầy nghi ngờ. Tiêu Viêm lắc đầu, sư phụ và sư thúc đang tham gia một ván cờ. Mỗi người chọn một người. Các người là do sư thúc chọn. Còn đây là ván cờ gì, và đặt cược là gì, tôi không biết. Sư phụ của ngươi tên là gì? Hắn đến từ thương hội. Trình Uyên hỏi lại. Nghe được câu hỏi của Trình Uyên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Thương Minh chỉ là một con tốt trong mắt sư phụ. Nghe đến đây, Trình Uyên vô cùng sửng sốt. Theo nhận thức của hắn, Bắc Kinh doanh nhân là một vị thần, bao gồm cả hòn đảo vàng hấp dẫn trước mặt, đều thuộc về giải đấu kinh doanh. Nghe điều này có nghĩa là Thương Minh không đáng được nhắc đến trong mắt sư phụ. Vậy, sư phụ của cậu là ai? Trình Uyên không thể tưởng tượng được. Lúc này, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Ta mệt mỏi, vẻ mặt của Trình Uyên ngưng trệ. Nhìn vẻ mặt vô cảm của cô thầm thở dài. Tôi biết một điều mà trước đây tôi không biết, nhưng tôi lại càng bối rối hơn. Đồng thời, vị trí thiêng liêng của sư phụ Vân Dĩ Hà trong tâm trí anh cũng dao động. Hóa ra cuối cùng anh vẫn là con tốt. Hắn lòng tràn đầy chua xót muốn hỏi thêm nhiều chuyện, chẳng hạn như tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh. Nhưng tôi sợ khi biết một kết quả không thể tưởng tượng được. Và không dễ để ép vị quá chặt. Trình Uyên từ từ đứng dậy. Anh đưa em đi chơi. Anh nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, hắn nhắm mắt lại Tiêu Viêm thử, lại chậm rãi mở ra, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời, sau đó rất là tức giận. Bạn đang nói dối tôi à? Trình Uyên nhún vai. Không phải nói dối đâu. Tôi đã cứu cậu bất kể nghi ngờ trước đó. Về mặt đạo đức cậu không nên giấu giếm tôi bất cứ điều gì. Về phần làm thế nào để thoát ra, tôi vừa mới nghĩ ra. Nói xong, trong mắt lộ ra mùi vị tức giận, hắn xoay người đi về phía nơi có vàng. Nhặt chiếc xà beng vứt đi lúc trước, rồi đập chiếc đèn tường trên đỉnh lỗ thủng nhất. Rồi Trình Uyên men theo luồng sáng, cạy hết tấm sắt trên vách hang. Đôi mắt của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên rất sáng, và cô ngay lập tức hiểu được Trình Uyên sẽ làm gì. Đèn sẽ sáng và phải được kết nối với thiết bị phát điện. Ban đầu Trình Uyên không tìm thấy một thiết bị như vậy, cho thấy rằng nó không có trong hội trường này. Tôi muốn tìm nhưng không tìm được, nhưng đường dây chắc chắn đã có người nhặt được. Do đó, theo dõi khe cắm thẻ của dòng, bạn sẽ có thể tìm thấy một lỗ hổng cho một không gian khác. Trình Uyên lần theo cái khe, cạy từng tấm sắt trên bức tường lỗ thủng, trong tích tắc anh nhìn thấy một cái lỗ có thể một người chui qua. Chắc chắn, nó được kết nối với một hang động khác. Em có thể leo lên không? Trình Uyên hỏi để Tiêu Viêm thử. Hắn Tiêu Viêm thử gật đầu. Hẳn là có thể. Vì vậy, họ lần theo lỗ trên dây và bò theo hướng khác. Sau khi leo khoảng 5 phút, có một ngã ba ở con đường phía trước và một hang động trở thành hai. Một trong hai hướng là hướng xuống và hướng kia là hướng lên. Trình Uyên nhìn lại và Tiêu Viêm thử, phát hiện trên trán cô đầy những hạt mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đáng sợ, hai tay chống xuống đất không khỏi run lên. Tiêu Viêm đã đổ rất nhiều máu, hơn cả Trình Uyên. Anh ta cũng bị sốt hai lần. Đến nay nước vẫn chưa cạn. Bây giờ cô ấy quá yếu. Trình Uyên không khỏi nói. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời. Ta có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cách đó, hai con đường phía trước lên hoặc xuống. Trình Uyên hỏi. Tiêu Viêm không chút do dự nói. Đi lên. Sau đó Trình Uyên bò lên lối đi phía trên và liếc nhìn xuống khi đi qua ngã ba đường. Tôi thấy lối đi bên dưới cũng rất dài và rất tối, giống như lối đi khi họ đến. Anh muốn biết lối đi này dẫn đến đâu, nhưng Trình Uyên biết trong lòng không phải lúc tò mò nên tiếp tục leo lên. Tôi không biết anh ta đã bò được bao lâu, nhưng đột nhiên, anh ta nhìn thấy rất nhiều ánh sáng trước mặt. Nhìn lại và có một Tiêu Viêm. Mặc dù theo sát phía sau cô, nhưng lúc này toàn thân cô bắt đầu run lên. Trình Uyên dừng lại, xoay người nhìn Tiêu Viêm nói. Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Lần này thì tôi không từ chối, quay lưng lại, ngửa mặt ra đất mà thở hổn hển. Sau khi ra ngoài, bạn muốn làm gì nhất? Trình Uyên hỏi để cố gắng phá vỡ sự im lặng. Hít một hơi thật dài, hắn vỗ vỗ bộ ngực hơi nhô lên. Ta muốn giết ngươi, nếu anh nói vậy, tôi có thể giết anh ngay bây giờ. Trình Uyên cười mỉa mai đáp lại. Tiêu Viêm không khỏi giễu cợt nói. Coi như ta không nói, ngươi đi ra ngoài liền có thể cho ta đi. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi lắc đầu cười. Sau khi đi chơi, nó thực sự là một vấn đề. Anh sẽ không tin tưởng khi Tiêu Viêm thử, trong đó có một cục vàng như núi, mặc dù Trình Uyên không nhất thiết muốn sở hữu nhưng anh không muốn những thứ này rơi vào tay người khác. Và anh cũng biết rằng Tiêu Viêm, cũng như anh, sẽ không tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng nếu lúc này, Trình Uyên thật sự muốn giết một cô gái nhỏ không có sức mạnh khống chế mình, anh ta thật sự không làm được. Có lẽ đây là biểu hiện của lòng nhân từ của phụ nữ, anh biết đây là điểm yếu chết người của mình. Đi lên và nói về nó. Nghỉ ngơi một lúc, Trình Uyên lại đứng dậy bò về phía trước. Tôi cũng nhìn thấy ánh sáng sau khi Tiêu Viêm thử, vì vậy tôi nghiến răng và tiếp tục bò ra ngoài một cách run rẩy. Chẳng bao lâu, họ đã đến nơi có ánh sáng chiếu vào. Ở đây họ có thể đứng lên được, đó là một không gian nhỏ hơn 10 mét vuông. Điều khiến Trình Uyên ngạc nhiên hơn nữa là khi đặt chân đến đây, anh thấy hang động phía trước có dạng mạng nhện, răng khắp nơi, cứ 10 mét lại có một vùng sáng rực như vậy. Nhìn lên lần nữa, Trình Uyên sững sờ. Tiêu Viêm trèo qua và đứng lên khi dựa vào vách hang. Phía trên là trời xanh mây trắng cũng như cành lá cây cối phủ kín cửa hang. Hai người nhìn nhau, và cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên và sửng sốt trong mắt nhau. Nếu cửa hang này chỉ lộ ra, tại sao nó chưa từng được khám phá? Hơn nữa, phía trước có nhiều hơn một cái lỗ, mạng nhện phân bố giống nhau, chứng tỏ có không dưới 10 cái lỗ. Hố cao cách vị trí của họ khoảng chục mét. Hơi khó đi lên nhưng may mắn là hố của nó có hình tròn và đường kính không lớn. Giống như khi họ còn nhỏ, khi Trình Uyên và những người khác leo tường, nếu hai bức tường rất gần, họ có thể tách hai chân lên hai bức tường và từ từ leo lên. Nhưng câu hỏi bây giờ là Trình Uyên có thể lên như thế này và thử được không? Không thể thấy cô ấy yếu đuối theo cách này. Anh lên tìm sợi dây để bắt kịp em. Trình Uyên đề nghị, Hương gật đầu, điều này chỉ có thể được thực hiện ngay bây giờ. Trình Uyên bắt đầu mò lên mạng, nhưng càng lên, anh càng ngạc nhiên. Vách hang này không còn là đất và đá nữa mà là gỗ. Điều này khiến anh rất bối rối, nhưng cuối cùng khi bò ra khỏi hố, cả người ngẩn ra, trong phút chốc anh đã hiểu ra mọi chuyện. Cách chương.